Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, trấn áp. Các nhà đám lão giả này cũng đều đưa ánh mắt tụ tập đến nơi này. Bọn hắn cũng không có thu liễm tiếng nói. Đến mức vương thần mấy người cũng đều nghe rõ ràng. Lý Minh Trung, lão gia hỏa kia cũng tới. Nếu không, chơi một vố lớn. Nghe được Lý Minh Trung thanh âm, vương thần âm thầm vuốt cằm, lâm vào cũng suy nghĩ. Lý Minh Trung là khóa trước thần triều đế quân, cũng là có thể tùy thời chạm ta cường giả. Vương thần tại đại đường thần triều thời điểm liền nghe nói qua. Lý Minh Trung là trung ương đại lục mấy đại đỉnh tiêm cao thủ một trong. Thậm chí có người nói, hắn là đại lục đệ nhất cường giả. Lúc đầu hắn tại xử lý Lâm Thanh Tiết sự tình bên trên, còn có chút sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại biết Lý Minh Trung tới đạo thần cung, trong lòng của hắn nắm chắc, mặc kệ hắn đâm cái gì cái sọt, cái sau đều có thể giúp hắn giữ được. Nhanh đi ngộ đạo phong, lớn cha ruột tế ra năm tôn phân thân, một người độc chiến ngũ đại thiếu niên chí tôn. Cái gì? Độc chiến ngũ đại thiếu niên chí tôn? Chính là cái kia cái gọi là thiếu niên chí tôn vương sao? Hắn có lợi hại như vậy? Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Đạo thần cung trong người đều điên cuồng. Càng ngày càng nhiều người đến ngộ đạo phong. Làm như thế nào đối phó Lâm Niệm Trần đâu? Có, trước tiên đem nàng cầm xuống. Thu nhập Linh Châu không gian. Đến địa bàn của ta. Nàng chính là có lại nhiều bí mật. Ta cũng có thể móc ra. Vương thần nghĩ tới đây. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Niệm Trần. Lâm cô nương, nhưng có hứng thú đánh một trận. Vương thần thần trực tiếp mở lời hỏi. Cái gì? Hắn cha ruột điên rồi. Lúc này còn muốn khiêu chiến đại sư tỷ. Ha ha ha, không hổ là hắn cha ruột. Bá khí, hắn muốn lấy sức một mình. Độc chiến sáu vị thiếu niên chí tôn. Hảo khí phách, người ở chỗ này đều ngạc nhiên, không hứng thú. Lâm Niệm Trần nhẹ lay động hạo thủ. Nàng có thể cảm giác được vương thần đối với mình không có hảo ý. Bởi vậy trực tiếp cự tuyệt. Ách, vương thần ngẩn người. Đối phương không nguyện ý giao thủ với hắn. Cái này coi như không ít dễ làm. Vương công tử, đã sư tỷ không nguyện ý xuất thủ. Người liền từ Phỉ Yên làm thay đi. Bộ Phỉ Yên đứng lên. Chiến ý sáng rực nhìn xem vương thần. Nàng ngược lại là rất hy vọng cùng vương thần luận bàn một chút. Lãnh giáo một chút thủ đoạn của đối phương. Cũng tốt, đến đánh đi. Vương thần lên trời mà lên, giáng lâm trên không một cái trống không địa phương. Bộ Phỉ Yên hé miệng cười một tiếng, cũng đi theo sông tới. Đặc sắc, bộ sư tỷ muốn xuất thủ. Nàng muốn cùng hắn cha ruột bản thể tác chiến. Có người lộ ra thần sắc mong đợi. Oanh, vương thần vừa mới dừng lại thân hình. Bộ Phỉ Yên công kích liền giết tới. Đưa tay chính là một quyền, đánh về phía vương thần ngực. Nàng không có sử dụng đạo vận cùng binh khí, chỉ là thật đơn giản một quyền. Trắng nõn nắm đấm, lại tràn ngập vô song lực lượng cảm giác. Vương thần quay người một kích đấm thẳng, nghênh tiếp đối phương nắm đấm. Cũng là phổ phổ thông thông một kích, đây chỉ là thăm dò tính công kích. Hai người cũng không có đụng tới chiến lực mạnh nhất. Hai con nhục quyền tiếp xúc. Vương thần không nhúc nhích tí nào. Bộ Phỉ Yên thân thể mềm mại chấn. Cả người đến bay ra ngoài. Lực lượng cuồng bạo để nàng cảm giác được cánh tay run lên. Mặc dù bị đánh lui, nàng nhưng không có thụ thương. Hỗn độn thiên thể nhục thân cũng là cực mạnh. Vương thần lực lượng quá lớn. Tiện tay một kích, đều có ngập trời cự lực. Bộ Phỉ Yên trong lòng minh bạch. Nếu như không sử dụng đạo vận tình huống dưới, mình không thể nào là vương thần đối thủ. Chiến. Vương thần cất bước giết tới. Hung ác nắm đấm rơi đập. Phát ra vô tận lam sắc quang mang. Một chiêu này trực tiếp vận dụng toàn lực. 60 tinh lực lượng toàn bộ thêm chú tại đơn quyền phía trên. Cảm nhận được quả đấm đối phương bên trong bàng bạc như biển lực lượng. Bộ Phỉ Yên không dám khinh thường. Thân thể mềm mại khẽ động. Từng tầng đạo vận khắp nơi trên thân lưu truyền. Để nàng xem ra tựa như ảo mộng. Mở, Bộ Phỉ Yên hét lớn. đồng dạng là một quyền vung ra, không sợ cùng vương thần cứng đối cứng. Một quyền này nàng chẳng những sử dụng đạo vận, cũng đánh ra lực lượng mạnh nhất một quyền. Đăng đăng đăng, song phương va chạm, vương thần liên tiếp lui lại vài chục bước, người đã tại ngàn trượng bên ngoài. Oanh, cuồng bạo năng lượng phun trào, vương thần ngừng lại thân hình, lần nữa đi vào bộ phỉ yên phụ cận, hung mãnh bá đạo đá ngang, bạo quét cái sau thân thể, rầm rầm rầm, hai người triển khai đại chiến, bọn hắn thân thể nho nhỏ bên trong, đều ẩn chứa đáng sợ năng lượng, mỗi một kích đánh ra, đều có thể xé rách trường thiên, hai người bọn họ chiến đấu, so những người khác công kích mãnh liệt hơn. Thần nhân bảy tầng cảnh hỗn độn thiên thể rất mạnh, so cổ tâm lam còn cường đại hơn. Rầm rầm rầm, tôn thứ nhất áo đen vương thần cùng lôi liệt chiến đấu tại tiếp tục. Thời khắc này lôi liệt, mắt thấy là phải lạc bại. Áo đen vương thần công kích quá mạnh, hắn dù cho có đạo vận hộ thân, cũng có chút gánh không được. Thần dị vô song đạo vận, đã có tán loạn dấu hiệu. Oanh, băng thiên quyền. Tôn thứ nhất áo đen vương thần trở tay dùng long hoàng chỉ thủ áp chế đối phương bảo đao. Tay phải một kích hung ác nắm đấm rơi vào lôi liệt ngực. Phốc, lôi liệt thân thể nổ tung. Toàn thân đạo vận tại thời khắc này tán loạn. Hắn sắc mặt hoảng hốt. Không rõ vì cái gì. Đối phương một quyền này công kích đột nhiên tăng mạnh gấp bội. Hắn trở tay không kịp. Trực tiếp bị đánh phát nổ thân thể. Đương đương đương. Tại lôi liệt ngây người sát na, ba cái hung ác thần quyền rơi vào trên đầu của hắn. Trước mắt hắn tối đen, trực tiếp té xỉu, xoát, áo đen vương thần tâm niệm vừa động, lôi liệt đầu lâu không thấy. Hắn không có giết chết đối phương, mà là thu nhập Linh Châu không gian cầm giữ. Hiện tại Linh Châu không gian tại vương thần trong lòng bàn tay. Coi như lôi liệt tiến vào Linh Châu không gian, không có vương thần cho phép. Hắn là không cách nào thăm dò đến Linh Châu không gian bên trong đồ vật. Bởi vậy không cần lo lắng kim thư các thứ tiết lộ. Cái này hắn cha ruột đây là ý gì? Tại sao muốn bắt lôi thần thể? Hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Gia hỏa này lá gan quá lớn. Không phải là muốn giết chết lôi liệt à? Không, giết người đến không đến mức. Lôi liệt là cửu hoa tông thiếu niên chí tôn. Nếu như hắn bị giết, cửu hoa tông lão gia hỏa sẽ nổi điên. Đến lúc đó hắn cha ruột nhưng chịu không được những lão gia hỏa kia lửa giận. Ta suy đoán hắn cha ruột hẳn là có mục đích khác. Tiểu tử này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Vì sao muốn bắt lôi liệt? Rất nhiều cửu hoa tông đám lão già này đều phẫn nộ. Tiểu tử này, Lý Đạo Huyền khóe miệng lại nhiều hơn một phần minh ngộ. Tựa hồ minh bạch vương thần muốn làm gì? Mà, đâu, hồng, tam cái cự đại chữ vàng trên không trung hình thành, bọn chúng góc cạnh tương hỗ, hiện lên tạo thế chân vạc trạng thái, hướng về thứ hai tôn áo đen vương thần rơi xuống, kim quang sáng chói, Phật quang như mưa, đem thứ hai tôn áo đen vương thần bao phủ, bát hoang chiến quyết, mở, thứ hai tôn áo đen vương thần hét to, bất chấp tất cả, phóng lên tận trời. Đối chữ vàng chính là một trận quả đấm. Phanh phanh phanh. Phốc. Đáng sợ chữ vàng trực tiếp bị nắm đấm của hắn đánh nổ. Hùng hồn năng lượng bàng bạc triển khai. Kim sắc cùng hào quang màu xanh lam xen lẫn. Cơ hồ muốn xé rách mảnh không gian này. Chiến. Thứ hai tôn áo đen vương thần tiếp tục thẳng hướng tam giới. Dán chặt lấy đối phương. Cùng kỳ tiến hành hừng hực vật lộn. Hắc hắc. Tôn thứ nhất áo đen vương thần cười gian, bước chân khẽ động, sau một khắc xuất hiện sau lưng tam giới. Đương đương đương, liên tiếp ba cái thần quyền đánh vào tam giới trên ót. Trực tiếp đem tam giới cho đánh phủ. Trước mắt hắn tối đen, cưỡng ép né tránh tôn thứ nhất áo đen vương thần công kích. Lùi về phía sau mấy bước, tức miệng mắng to, vương thần, ngươi hèn hạ, chúng ta về sau không có cách nào làm bằng hữu. Bằng hữu, hắc hắc, bằng hữu chính là dùng để bán. Hai tôn áo đen vương thần chăm miệng một lời nói chuyện. Sau đó đồng thời huy quyền đánh về phía tam giới. Mẹ nó, tam giới mài răng, một tôn áo đen vương thần liền đủ hắn chịu được. Huống chi là hai tôn đồng thời xuất thủ. Hắn không có một chút phần thắng. Rầm rầm rầm, người muốn làm gì? Tam giới lâm vào khổ chiến. Đương đương đương. Hai tôn áo đen vương thần tựa hồ là cố ý. Chuyên môn công kích tam giới lóe sáng chán. Chỉ chốc lát sau ngay tại đối phương trên đầu đánh ra 10 cái bao lớn. Người đoán, nói chuyện đồng thời, hai tôn áo đen vương thần công kích không ngừng. Tam giới rất nhanh không chịu nổi. Khí thế phát triển mạnh mẽ. Vương thần mục đích rất đơn giản. Chính là muốn không tất cả thiếu niên chí tôn toàn bộ bắt lại. Sau đó đến bọn hắn các nhà trưởng bối nơi đó hối đoái tài nguyên tu luyện. Đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Nhưng là cửu cung tiêu hao quá lớn. Nếu như không sử dụng chút thủ đoạn khác, căn bản là góp không đủ tài nguyên tu luyện. Hiện tại hắn mới tu luyện đến cái thứ hai cung vị. Khảm cung, cái này cung vị tiêu hao năng lượng càng thêm bàng đại. Không sai biệt lắm là càn cung gấp 2. Đương nhiên, hắn sở dĩ dám làm như thế. Yêu yêu đọc sách là bởi vì có đại đường thần triều người cho hắn chỗ dựa. Bằng không tùy tiện một cái lão gia hỏa ra, cũng không phải hắn có thể đối phó. Chớ đừng nói chi là tất cả đỉnh tiêm thế lực người. Tới đối kháng, không khác lấy trứng chọi đá. Khi tam giới rốt cục không chịu nổi, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi. Tam giới a tam giới, huynh đệ xin lỗi, vì ta tài nguyên tu luyện. Người liền nho nhỏ ủy khuất một cái đi. Vương thần cười, đem tam giới cũng na di tiến vào Linh Châu không gian. Gan to bằng trời tiểu tử, ngay cả chúng ta đại pháp thiên âm tự người cũng dám trấn áp. Thật là sống dính nhau. Một đám lão hòa thượng khí dựng râu trừng mắt, nhưng là cũng không tiện xuất thủ. Đây là tiểu bối luận bàn. Bọn hắn những này làm trưởng bối, cũng không thể ra tay đi. Hương Nhi, ngoan ngoãn phối hợp một chút. Vương thần âm thầm hướng Liễu Hương Nhi truyền âm. Cái sau hơi bĩu môi, nhưng vẫn là đứng lên. Quát to, hắn cha ruột, mau đưa ta Lôi sư huynh thả. Nếu không ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Đánh bại ta, ta liền có thể thả hắn. Tôn thứ nhất áo đen vương thần ngoác ngoác ngón tay. Nạp mạng đi, Hương Nhi giận dữ. Lúc này phi thân lên, thẳng hướng cái kia áo đen vương thần. Bên này hai người vừa đưa trước tay. Bên kia Phật ma chiến thể liền bị cạn choáng. Hắn cũng bước tam giới cùng Lôi Liệt theo gót. Được thu vào Linh Châu không gian. Xử lý Phật ma chiến thể về sau. Vương thần đưa ánh mắt liếc về Cổ Tâm Lam. Ba tôn áo đen vương thần đồng thời thẳng hướng Cổ Tâm Lam. Mặt khác hai tôn. Một cái đối phó Lý Tiểu Nguyệt. Một cái cùng Liễu Hương Nhi giao chiến. Lý Tiểu Nguyệt là hoàng gia đệ tử. Bắt nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai người chiến đấu chỉ là luận bàn. Ai thắng ai thua dâu ria. Về phần Hương Nhi thì càng đơn giản. Nàng vốn chính là người một nhà. Một hồi nàng sẽ tự động giả vờ ngất. Cổ Tâm Lam liền khó đối phó. Nàng còn mạnh hơn Lý Tiểu Nguyệt. Một tôn áo đen vương thần đều áp chế không nổi nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,